Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 895 ta muốn đích thân đi tìm Bạch Xuyên. Bạch Xuyên như thế nào không ở? Đế Sóc nhăn nhăn mày, liền chuẩn bị rời đi Vân Cung đi tìm Bạch Xuyên. Lạc Anh thấy vậy, vội vàng nói, Vương, ăn trước điểm đồ vật lại đi tìm đi. Nói không chừng Bạch Xuyên lại trốn đến địa phương nào ngủ đi, đúng vậy. Sóc ca ca, bồi chúng ta ăn cơm đi, Vô Lăng nhìn Đế Sóc. Một bộ thật cẩn thận bộ dáng, nhìn Tuyết Triệt cùng Vô Lăng liếc mắt một cái. Đế Sóc đi đến bọn họ bên người ngồi xuống. Lạc Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng chỉ có một nguyệt thời gian. Này một tháng nàng nhất định phải làm Vương Tâm không ra một vị trí tới cấp hắn. Nghĩ đến đây, Lạc Anh đem một ít điểm tâm phóng tới Đế Sóc trước mặt. Mở miệng hỏi, Thiên Hà nhà thủy tạ sự tinh thực phiền toái sao? Đế Sóc ăn một chút đồ ăn, nghe được Lạc Anh hỏi như vậy. Lắc đầu, đạm mạc nói, còn không có vỡ đê. Ta lo lắng nhanh, Thiên Hà nhà thủy tạ. Hắn nghe nương nói qua, cái kia ở Y Lạc là thần vương thời điểm xử lý quá. Cũng chính là hắn đi xử lý Thiên Hà nhà thủy tạ thời điểm. Hoàng sau bị bắt đi, mới có sau lại sự tình. Đừng quá lo lắng, luôn có biện pháp, Lạc Anh cười nói. Ăn nhiều một chút đi, ân, Đế Sóc gật gật đầu. Không có nói nữa, cơm nước xong lúc sau. Đế Sóc liền tiếp tục đi xử lý sự tình. Chờ đến buổi chiều đi Vân Cung thời điểm đều không có nhìn đến Bạch Xuyên. Đế Sóc nhíu mày. Trong lòng có loại dự cảm bất hảo, xoay người rời đi Vân Cung, đi ngày thường Bạch Xuyên đều sẽ đi nghỉ ngơi địa phương tìm một lần. Lại như cũ không có nhìn đến Bạch Xuyên, Nguyệt Cung bên trong cũng không có Bạch Xuyên thân ảnh. Đế Sóc có chút hoảng loạn, Bạch Xuyên không thấy, ở trong Vương Cung mặt biến mất không thấy, nhưng hắn cũng không có cảm thấy được trong Vương Cung mặt có cái gì cường đại ma tới. Như vậy Bạch Xuyên rốt cuộc là như thế nào biến mất? Lạc Anh nghênh diện đi tới, liền thấy được hoảng loạn Đế Sóc, đang chuẩn bị qua đi hỏi một chút làm sao vậy thời điểm. Đế Sóc lại hướng tới nàng đã đi tới, nắm nàng bả vai, Đế Sóc lực lượng rất lớn, biết Lạc Anh sinh đau. Lạc Anh, Bạch Xuyên không thấy, người nhìn đến Bạch Xuyên sao? Đế Sóc có chút hoảng loạn nói. Ta giữa trưa nên đi tìm Bạch Xuyên, Vương. Người trước đừng hoảng hốt. Ta lập tức phái thị vệ đi tìm ân nhi, Lạc Anh nói xong. Không hề xem Đế Sóc dáng vẻ kia. Xoay người rời đi, xoay người trong nháy mắt. Lạc Anh liền khóc, Bạch Xuyên mới biến mất không thấy một ngày. Hắn liền như thế hoảng loạn. Một tháng sự tình thật sự đủ sao? Mấy ngày kế tiếp, thị vệ không ngừng ở trong Vương Cung mặt tìm. Đế đô cũng phái ra đại lượng binh lính đi tìm, Bạch Xuyên bức họa dán mãn thành đều là, trong cung điện mặt, Đế Sóc suy sút ngồi ở ghế trên mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Vương, binh lính đội trưởng đi tới, có chút sợ hãi nói, trong thành vẫn là một chút tin tức đều không có, lăn, Đế Sóc đem trên án thư mặt đồ vật toàn. Bộ lộng tới trên mặt đất, gầm lên một tiếng. Kia đội trưởng thấy vậy khiếp sợ, ngay sau đó rời đi cung điện. Lạc Anh ở cung điện bên ngoài đứng một hồi mới đi vào. Nhìn đến nàng tiến vào, Đế Sóc một câu cũng chưa nói. Lạc Anh thấy vậy, đi đến Đế Sóc bên người, ôn nhu nói, Vương, ngươi không cần cái dạng này. Tiết Triệt cùng Vô Lăng đều ở tìm ngươi. Ngươi cái dạng này sẽ làm sợ bọn họ, ngươi giúp ta hào hào chiếu cố bọn họ hai cái, Đế Sóc đạm. Mạc nói, ta muốn đích thân đi tìm Bạch Xuyên không có khả năng không duyên cớ vô cớ biến mất. Vương, Lạc Anh vừa nghe hắn nói hắn muốn đích thân đi tìm Bạch Xuyên. Liền có chút luống cuống, ma tộc gần nhất ngo ngoe dục dịch, Vương vẫn là đừng rời khỏi tương đối hảo. Rốt cuộc tiền nhiệm thần vương bọn họ hiện tại đều không ở. Hết chương.